Luân hồi nhạc viên, chương 1730, những người nắm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 25, những người nắm quyền nghị viện cung tầng 2. Trọng tài sảnh, này gian trọng tài sảnh chức năng rất đơn nhất, cũng không phải là dùng để xét xử cùng hung cực ác người, mà là dùng để quyết định quan viên nhóm, hoặc là nói là quyết định đế quốc thượng tầng quan viên. Chừng một tháng chưa sử dụng trọng tài sảnh vẫn như cũ sạch sẽ, dày đặc màn cửa bị kéo nghiêm, trần nhà trung tâm đèn thủy tinh thắp sáng, từng người xuyên đắc thể quan viên châu đầu ghé tai. Trọng tài còn chưa bắt đầu, trọng tài sảnh ở giữa nhất bên cạnh là một trương tương đối cao quan tòa bàn, mặt bên trên trưng bày mấy phần văn kiện. Quan tòa cái bàn phía sau không có một ai, mà tại kia trên ghế dựa thì có một bộ song kiếm giao nhau đồ án. Quan tòa bàn phía trước là một mảnh đất trống, trơn bóng đá cẩm thạch mặt đất không nhuốm bụi trần. Ngay tại trọng tài sảnh trung tâm chỗ, có một trương đặc chế chiếc ghế bốn phía có song sắt. Hiển nhiên, đây là chịu cắt người. Hạng nhất bữa tiệc, không ai muốn ngồi ở đây. Hạng nhất bữa tiệc, cùng quan tòa bàn đối lập nhau, mà tại hạng nhất bữa tiệc hai bên trái phải, tới gần vách tường vị trí, còn lại là đều có hai bài bàn gỗ. Lúc này bàn gỗ sau đã ngồi đầy người, ngồi tại này phần lớn đều tuổi tác không nhỏ. Phỏng đoán cẩn thận bình quân tuổi tác tại 50 tuổi trở lên. Bọn họ thần tình nghiêm túc, có chút thì nhắm mắt nghỉ ngơi, mà tại hạng nhất bữa tiệc phía sau còn lại là có mấy hàng chỗ ngồi, nơi này cũng gần như ngồi đầy người. Nam Thiến phu nhân chính ngồi tại hàng thứ nhất, nàng có chút tâm thần có chút không tập trung. Gus, Hanh, Lai bởi vì hát ba người ngồi tại cuối cùng hàng, lão Hanh lúc này chính lầu bầu cái gì, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngồi tại điều hình bàn gỗ sau những cái đó người. Đây đều là nghị viên, trừ quân chủ bên ngoài, bọn họ tập hợp sau chính là đế quốc tối cao người cầm quyền. Điều kiện tiên quyết là bọn họ dám tập hợp. Quan tòa bên cạnh bàn cửa bị đẩy ra, phòng bên trong sở hữu người nhao nhao đứng dậy, tay phải ấn ở trước ngực đồng thời cúi đầu. Quân chủ Harrod chân bước không nhanh, hắn ngồi tại quan tòa cái bàn phía sau. Đoan khởi mặt bên trên chén trà tiểu hớp một cái. Đều ngồi đi. Harrod vừa dứt lời, những nghị viên kia cùng dự thính người nhao nhao ngồi xuống. Các nghị viên thần sắc coi như tự nhiên, mà đại đa số dự thính người đều có chút khẩn trương. Harrod chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền cho bọn họ không nhỏ áp lực. Gus thừa cơ nhìn về phía Harrod. Ai biết Harrod ánh mắt vừa vặn cũng nhìn về phía bên này. Gus lập tức kéo căng thân thể. Hắn cùng u quỷ chém giết đều không giống hiện tại như vậy khẩn trương qua. Ngốc tử, cúi đầu, Bonnie thanh âm truyền đến. Nàng dùng ngón tay hung ác chạc Gus bên hông. Gus chính là người thế nào? Hắn chính là giác tỉnh giả bên trong tóc húi cua ca. Cho nên hắn đối với Harrod nhếch miệng cười một tiếng, muốn nhiều ngốc có nhiều ngốc, cuối cùng còn gật đầu ra hiệu. Harrod có chút hăng hái liếc nhìn Gus, hắn không để ý Gus này có chút hành vi thất lễ. Chỉ là đưa tay cầm khởi văn kiện trên bàn, khi nhìn đến mặt mũi tràn đầy vết sẹo Gus lúc, lấy một cái nhân tình cảm giác tới nói, Harrod trong lòng cũng không tốt đẹp gì. Tên này cùng chính mình trưởng tử tuổi tác tương tự trẻ tuổi người, bởi vì cùng u quỷ chiến đấu, đã trở nên không giống nhân loại. Nhưng theo quân chủ góc độ phán đoán, Gus như vậy người nhất định phải tồn tại. Hơn nữa sử dụng sau muốn xử lý thích đáng, làm cho đối phương rời xa nhân khẩu dày đặc khu vực. Nếu như nguy hiểm quá cao, trực tiếp bí mật xử lý. Khục. Harrod rõ ràng tiếng nói, trọng tài sảnh bên trong nói nhỏ thanh biến mất. Hôm nay trọng tài trọng yếu nhân vật có bốn vị: quân chủ, Harrod, Lepo nghị viên, John nghị viên, phó quân đoàn trưởng, Kukulin Byakuya, đế quốc nghị viên chung 12 vị. Thú vị chính là 12 vị nghị viên chia hai cái phe phái, một phương vì phái cấp tiến, lấy Lepo nghị viên cầm đầu. Bọn họ chủ trương tiếp tục khuếch trương lãnh thổ, hướng chung quanh Hải Dương xuất phát, hoàn toàn thăm dò cái này thế giới, lúc sau sẽ giải quyết u quỷ vấn đề. Chí ít hiện tại u quỷ bị nhân loại săn giết không ngóc đầu lên được. Đương nhiên, cái này cần rất khủng bố phí tổn, dính đến gia tăng thu thuế các loại vấn đề. Một phái khác còn lại là phái bảo thủ, lấy John nghị viên làm đại biểu. Bọn họ chủ trương trước mở rộng hào đã chiếm lĩnh đất đai. Cũng tại giải quyết u quỷ vấn đề về sau, lại hướng bên ngoài thăm dò, để tránh Hải Dương bên ngoài đại lục bên trên toát ra mặt khác nguy hiểm sinh vật có trí khôn. Trên thực tế, phái cấp tiến cùng phái bảo thủ tín niệm hoàn toàn là dùng để khôi hài. Liền John nghị viên bản thân đều trêu chọc qua. Lepo kia âm trầm ra hỏa làm sao lại nghĩ ra như thế sứt sẹo tín niệm. Hắn không cảm giác mất mặt à, phái cấp tiến cùng phái bảo thủ sở dĩ đối lập. Nhưng thật ra là tại biểu đạt một loại thái độ, bọn họ vĩnh viễn sẽ không đoàn kết lại. Dùng cái này hướng quân chủ, Harrod lấy lòng, ngài mới là vương, đế quốc chân chính người cầm quyền. Bất luận cái gì nhất danh nghị viên đều không giống như ngoại giới truyền như vậy không chịu nổi. Có thể leo đến cái này vị trí, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hôm nay các vị đến đây nguyên nhân, chắc hẳn đều rõ ràng. Liên quan tới Kukulin, Byakuya mưu sát Joshua, Eddie một chuyện. Nói một chút cái nhìn của các ngươi đi. Harrod những lời này, nhưng thật ra là cùng Lepo cùng John hai vị nghị viên nói. Hai người bọn họ liền có thể đại biểu hết thảy nghị viên. Đã như cái kia thì thất lễ. Hạ thần có lời muốn nói. John nghị viên đứng lên. Năm nào gần 60. Hình thể hơi mập. Kia trương bóng loáng đầy mặt mặt bên trên cho người ta loại hiền lành cảm. Hắn hít một hơi thật sâu. Tựa hồ là tại ổn định cảm xúc. Eddie tước sĩ khi còn sống là thế nào người? Chắc hẳn các vị ở tại đây đều có chỗ nghe thấy. Hắn dùng tài sản cá nhân xây dựng 17 nhà bệnh viện, 35 nhà cô nhi viện. Như vậy người, John nghị viên nói này mắt đục đỏ ngầu. Có thể thấy được, hắn là thật thương tâm. Như vậy người tốt thế mà tại nhà bên trong bị dã man sát hại. John nghị viên thanh âm đột nhiên cất cao, kia mang theo khóc nức nở và âm càng lây nhiễm người. Dự thính ghế bên trên nhất danh thân xuyên váy đen thiếu nữ nắm chặt nắm tay nhỏ, miệng bên trong lẩm bẩm, thật là một cái hỗn đàn a. John nghị viên ổn định hạ cảm xúc, Harum mặt không đổi sắc. Nếu như nói hắn phiền nhất nghị viên, không khác chính là này vị. Mỗi lần một khi xúc động đối phương lợi ích, nhanh 70 tuổi người, khóc gọi là một cái thương tâm. Bệ hạ, ta thất thố. John nghị viên lau đem nước mắt, lần nữa điều chỉnh hô hấp về sau, nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Eddie tước sĩ khi còn sống là cái thể diện người, hắn bị như thế dã man sát hại, ta tuyệt đối phải giúp hắn đòi cái công đạo. John nghị viên phát biểu đến đây là kết thúc. Thú vị chính là, những cái đó không hiểu rõ lắm tình huống dự thính người đều đối với Tô Hiểu ấn tượng trên phạm vi lớn hạ xuống. Không nên xem thường này đó dự thính người. Bọn họ không phải cùng việc này có quan hệ, chính là nhất định phải tham dự việc này quan viên. Đương nhiên, không thể thiếu Eddie tước sĩ người nhà. Càng thú vị chính là, John nghị viên từ đầu đến cuối đều không trực tiếp đề cập Tô Hiểu. Hiển nhiên, đây cũng là cái lão âm tất, đã dựng nên tự thân có tình có nghĩa hình tượng, cũng sẽ không đem Tô Hiểu triệt để đắc tội. Tiếng khóc theo dự thính ghế bên trên truyền đến, không cần nghĩ cũng biết, là Eddie tước sĩ gia quyến nhóm. Bọn họ nhiệm vụ hôm nay chỉ có một cái, khóc, khóc đến bọn họ có thể còn sống. này đó người trong lòng đều cùng gương sáng đồng dạng. Một khi những cái đó ẩn tình lộ ra ánh sáng, bọn họ đều phải chết. Yên lặng, Harrod thanh âm không cao, nhưng trọng tài sảnh bên trong lập tức an tĩnh lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lepo nghị viên. Lepo hơi ngẩng đầu, kia mũi ưng làm hắn có vẻ hơi cứng nhắc. U ám, bệ hạ, ta đề nghị đem Kukulin phó quân đoàn trưởng vô tội phóng thích. Dứt lời, Lepo nghị viên ngồi trở lại đến ghế dựa bên trên. Hắn đối diện mười mấy mét nơi John nghị viên chính kinh ngạc nhìn hắn. Dự thính ghế bên trên một mảnh xôn xao. Cuối cùng hàng Bonnie nhìn chằm chằm Lepo nghị viên. Nàng nhạy cảm phát hiện một việc. Chính là Lepo nghị viên muốn hại chết Tô Hiểu. Bản chương xong. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ. Tác lão tài xế. Phong cách hài hước. Lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.